Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, âm phủ. Cái thế giới này âm tào địa phủ, cùng dị thế truyền thuyết có rõ ràng khác nhau. Tại Đoàn Ngọc cảm ứng bên trong, này âm tào địa phủ bất ngờ có 3 tầng kết cấu. Cũng không phải là một tầng minh thổ, cũng không phải việc gì đó lục đạo luân hồi, mà là giống như một thế giới khác, điểm vì thiên địa vòng tam giới. Dĩ nhiên, bất luận thế nào, này tàu địa phủ bên trong, ở lại đều là quỷ thần. Đoàn Ngọc đầu tiên nhìn xem chính mình vị trí chỗ đại địa. Đây là ở giữa một tầng ranh giới, hết thảy hồn phách vẫn còn tồn tại âm linh. Những người chết kia từ dương thế rời đi về sau, đầu tiên đến nơi chính là nơi đây. Nơi này là âm tàu địa phủ trung tâm, có lẽ cũng là diện tích quảng đại nhất một tầng. Tại âm phủ luận thổ diện tích hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Tầng này ranh giới mặc dù đối ứng đại lục mỗi một chỗ, nhưng rõ ràng bị phóng đại ngàn vạn lần. Đến nay vẫn không biết biên giới, mà ở đây mảnh trên mặt đất, sống nhờ không biết bao nhiêu âm linh hồn phách, hoặc tầm thường. Hoặc thân thể sáng ngời, chỉ là có một cái chung nhau đặc điểm nếu không phải bản thân tích xúc thâm hậu. Hay hoặc là dương thế có hương hỏa cung phụng, liền sẽ dần dần bối rối tiêu tán. Sau cùng trầm luân hạ giới, ranh giới phía dưới là vì luân hồi giới. Bản thân hồn phách không kiên, hay hoặc là thần niệm mê ly, lại không chấp niệm. Hay hoặc là mất đi hương hỏa tế tự quá lâu hồn phách. Chậm rãi liền sẽ theo ranh giới trầm luân. Đến luân hồi giới, đó là một tầng tĩnh mịch yên tĩnh chỗ. Đoàn Ngọc chỉ mạo hiểm vô cùng đi qua một lần. Đến nay vẫn nhớ kỹ loại kia tĩnh lặng cùng âm hồn trên mặt chết lặng biểu lộ. Tại luân hồi giới bên trong, liền sẽ thường xuyên nổi lên địa phủ âm phong. Đem những cái kia hồn phách thổi tan, hoàn toàn biến mất. Cũng có đạo nhân nghiên cứu thảo luận, những cái kia bị địa phủ âm phong triệt để thổi tan hồn phách, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là chân linh chuyển thế đi đầu thai. Bởi vậy đem này giới tên là luân hồi. Trên thực tế, không có một tôn đạo nhân hoặc là thần chi có thể triệt để biết rõ trong đó tình hình bên trong, nhưng không trở ngại bọn hắn như thế mệnh danh, xem như vì chính mình lưu lại một tia hy vọng. Dù sao, ai cũng thừa nhận không nghĩ trăm ngàn năm về sau, chính mình hồn phách rơi vào luân hồi giới bên trong, bị âm phong thổi đến triệt để tiêu tán, lại không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Mà trên mặt đất giới phía trên, chính là thiên giới, minh thiên. Đoàn Ngọc ngẩng đầu, có thể thấy giữa bầu trời xám xịt vài tia rực rỡ. Trong truyền thuyết, này chút quang minh bắt đầu từ minh thiên giới bên trong Long Đình cùng thần chi pháp vực. Còn có âm thần trong đạo trường truyền đến, nghe đồn Long Đình cùng thần chi đạo tràng bên trong hồn phách. Không chỉ cùng sinh thời không khác nhau chút nào, thậm chí hưởng dụng chi tinh, quần áo và trang sức vẻ đẹp, càng là tuyệt không thể tả. Khiến cho người vui đến quên cả trời đất. Nói tóm lại, trong địa phủ, càng là thượng tầng, đãi ngộ càng tốt, càng là tầng dưới, càng là vô cùng thê thảm. Mà quyết định tấn thăng hoặc là trầm luân, chỉ có tự thân hồn phách lực lượng mạnh mẽ hay không. Dùng Đoàn Ngọc lúc này nguyên thần mà nói, ranh giới bất quá là cái trạm trung chuyển, nhất niệm liền có thể phi thăng minh thiên giới. Trên thực tế, minh thiên giới bên trong cũng có nhỏ cấp độ, từng cái chân long Long Đình, giống như mặt trời, ở trên cao hắn đỉnh, còn lại thần chi pháp vực thì là sao trời, ở vào ở giữa, mà hai cái này đều là sống nhờ tại minh thiên bán vị diện. Năm đó đại hạ Long Đình băng diệt, liền là một vành mặt trời ngã xuống. Nhưng phàm người tu luyện có thành tựu cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy không có chút nào hoài nghi. Đoàn Ngọc nhìn lên bầu trời, nhưng không có lập tức phi thăng. minh thiên giới rồng rắn lẫn lộn, đối hắn hiện tại tới nói có chút nguy hiểm. Lúc này chỉ ở ranh giới chi bên trong du tàu, dùng nguyên thần chi thể tốc độ, tại âm tàu địa phủ bên trong, quả nhiên là chớp mắt trăm dặm. Không đến bao lâu, liền gặp được một gian âm trạch loại hình kiến trúc, tình cờ còn có một số cô hồn dã quỷ thổi qua. Nhìn thấy đoàn ngọc, đều là thét chói tai vang lên thối lui. Phảng phất bên cạnh hắn ánh sáng đối với chúng nó mà nói chính là hỏa diễm. Ranh giới cùng dương gian từng cái đối ứng. Ta lúc này ở vào, hẳn là đông trần âm phủ phạm vi. Ấn đạo lý nên thuộc về đông trần quỷ thần quản hạt. Cái này bớt không ít sự tình. Nếu là còn tại Khánh Quốc, chính mình thành tội phạm truy nã. Nguyên thần tại âm phủ cũng chắc chắn bị quỷ thần truy nã. Nhưng bây giờ tại đông trần cảnh nội sao? Ha ha, con quỷ nào thần choáng váng mới có thể làm Khánh Quốc cùng chết? Chúng nó chịu đông trần quốc quân sắc phong, mà không phải Khánh quân. Trừ phi là chân long long đình, dương gian triều đình lúc tại vị, mới có hiệu lệnh hết thảy ranh giới quỷ thần uy nghiêm. Còn chưa nhất định có ích, dù sao. Âm phủ mạnh mẽ quỷ thần làm phiên trấn hòa, có thể so sánh dương gian càng nghiêm trọng hơn. Trong lúc đang suy tư, đối diện một gian âm trạch bên trong rối loạn tưng bừng, đại môn mở ra, đi ra một đám người đến. Tại cầm đầu một tên mang theo cẩm tú trường thọ mũ, đâm lấy màu đỏ quải trượng lão giả dẫn đầu dưới, hướng đoàn ngọc lễ bái. Tiểu dân đái đức gặp qua chân nhân, khó được người không có nhận lầm. Đoàn Ngọc cười cười, đưa tay vừa đỡ, rất nhiều âm hồn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Không tự giác đứng dậy, đều là sợ hãi, đến âm tàu địa phủ, cường giả vi tôn lý niệm so dương gian càng xâm nhập thêm lòng người. Này tôn thần chi, chỉ là hình thể liền hào quang tràn đầy, nếu là thật phát huy. Bọn hắn này cả một nhà đều phải cùng nhau dòng dã mà lên đường. Lão hủ may mắn, trước đó cũng đã gặp một vị nguyên thần chân nhân. Đái đức lại vừa chắp tay, không biết chân nhân có không phân phó, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Cũng không trách lão đầu này ân cần như vậy, mặc dù thần chi phần lớn là triều đình long khí sắc phong, nhưng âm hồn dùng tế tự đăng vị, hoặc là được đạo môn trợ giúp mà lên vị giã thần, cũng là có, coi như tại dương gian, cũng có tà tế dâm tự, đều là chưa trải qua quan phủ phê chuẩn mà thành lập tế tự. Mặc dù là long khí kiêng kỵ, thường xuyên bị phá hủy, nhưng nếu là có thể chống đỡ cái vài chục năm, đâm xuống căn cơ, bình thường tân triều đều sẽ dành cho thừa nhận, xem như tu thành chính quả. Đoàn Ngọc mặc dù là nguyên thần chân nhân, không có ban xuống đạo môn phù triệu, trợ âm hồn thành thần năng lực, nhưng chỉ là này câu thông âm dương năng lực, cũng đủ để cho này chút âm hồn su chi nhược vụ. Chớ nhìn bọn họ cả một nhà trôi qua không tệ, âm trạch lên bạch quang nồng đậm, đây đều là dương thế tử tôn tế tự chỗ đến, hết lần này tới lần khác bình thường âm hồn thậm chí mau thần. Có thể không có xuyên qua ngăn trở, truyền tin dương thế năng lực, cái này muốn nhờ đạo nhân lực lượng, mà mặc dù không phải cầu cái này, Đoàn Ngọc nếu là có mệnh phân công, bọn hắn liền dám không tuân theo sao? Không sợ bị diệt cả nhà, cùng hắn bị bức bách lấy, không bằng chủ động tiến lên, ngược lại có thể bán tốt, một con đương gia lão hồ ly. Đoàn Ngọc đối với cái này lão dự định lòng dạ biết rõ, rơi xuống cái phán đoán suy luận, lại khoát khoát tay, ta không có chuyện gì, các ngươi tự đi đi. Đái đức có chút thất vọng, vừa dài thở phào, lại bái sau mang theo tộc nhân lui vào âm trạch phủ đệ. Xem này mang nhà mang người bộ dáng, này nhà tại dương thế khẳng định phát triển được không sai. Con cháu có lẽ có trong huyện nhà giàu chi cách cục. Nếu ta cho hắn mang câu nói cho Dương Thế Tử Tôn, khẳng định chỗ tốt không ít, thậm chí có thể mượn lực. Một cái bình thường nguyên thần bằng này, hoàn toàn có khả năng tại bất kỳ địa phương nào lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đại quý không dám nói, đại phú luôn là có. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước. Không lâu sau, đằng trước xuất hiện một thành, cao lớn nguy nga, trên đỉnh có mây đen răng đầy. Cửa thành có hung thần ác sát quỷ binh dò xét. Này nên chính là nơi đây thành hoàng trị chỗ, thành hoàng đất đai các loại. Không tính lớn thần, lại là âm ti chủ quan. Trị chính một phương, vô phương dơ cao thần vực, tiến vào minh thiên giới. Dù là như thế, tu kiến thành trì cũng là toàn bộ ranh giới bên trong nơi đến tốt đẹp. Luận ôn dưỡng hồn phách, bảo hộ âm thần các loại năng lực, so bình thường âm trạch mạnh hơn nhiều. Dùng thần đạo phẩm cấp mà nói, đất đai chỉ là bát cửu phẩm tiểu thần, thành hoàng cái nhỏ thất phẩm, cao nhất cũng bất quá ngũ phẩm, chân chính đơn đả độc đấu, còn không bằng ta cái này nguyên thần đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn đả độc đấu, dù sao đối phương là âm ti chủ quan, làm sao cũng nuôi mấy ngàn quỷ quân, có thể chống đỡ nguyên thần. Nhưng ngay tại Đoàn Ngọc mong muốn vào thành nhìn qua thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, ngóng nhìn tây phương, đây là tinh quái khí, chỉ thấy tại tây phương âm trầm màn trời dưới, chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh màu xanh sẫm đám mây, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng quỷ thành lan tràn. Ô ô, theo màu xanh sẫm khói mây bên trong, bỗng nhiên duỗi ra một nhánh to lớn vô cùng lợi trào, giống như kình thiên cự thủ, đột nhiên đè xuống, ầm ầm, cửa thành chỗ thủ vệ quỷ binh nháy mắt toàn diệt. Không chỉ như thế, cái này mau nhung nhung bàn tay lớn chụp tới, còn bắt đi mấy trăm cái phụ cận quỷ xui xẻo. Đây là tinh quái, yêu giả có thân thể, trừ phi tu thành nguyên thần, bằng không khó mà vào âm minh, mà tinh quái liền không có này một hạn chế. Chúng nó vốn chính là một đoàn tinh phách, tại âm tào địa phủ bên trong ngược lại như cá gặp nước. Thậm chí, trên mặt đất giới bên trong làm sằng làm bậy, họa loạn một phương, thành hoàng đất đai đều không thể chế người. Cũng là có, chỉ bất quá, Đoàn Ngọc trên thân nguyên thần hào quang bức người, tuyệt đối không có cái nào mắt bị mù nhận lầm, càng không khả năng lọt vào tai bay vạ gió. Tại âm tào địa phủ, chỉ cần không chủ động thu lại hào quang, cái kia mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, không có cái gì giả heo ăn thịt hổ chỗ trống. Yêu nghiệt to gan, vậy mà hết lần này đến lần khác phạm ta vương pháp. Lúc này, quỷ ảnh bên trong tiếng vó ngựa như lôi, một nhánh âm binh liền vọt ra, chúng nó từng cái cưỡi ngựa cao to, này ngựa hình thể quá lớn, trong con mắt lập lòe màu xanh biếc lân hỏa chi quang. Công kích dâng lên giống như một cơn gió đen, dương gian tuyệt đối không thể quy mô lớn xuất hiện. Lúc này ở một tướng xuất lính dưới, giận dữ hét lên, giơ thương đâm, tê tê, trong hư không, một đầu màu đen cự xà cái bóng hiển hiện, xông vào màu xanh sẫm khói mây bên trong, tư tư. Hắc khí kia cùng màu xanh sẫm khói mây dây dưa, phát ra phảng phất sôi dầu gặp nước tiếng vang, hai phía đều đang không ngừng bốc hơi. Chờ đến khói đen triệt để tiêu tán thời điểm, màu xanh sẫm khói mây cũng cơ hồ tan hết, hiện ra một chiếc xe loan, bên cạnh có hai hàng đội nghi trưởng, nô gia chỉ bất quá cướp chút sinh hồn trở về phụng dưỡng. Thành hoàng cần gì phải keo kiệt như vậy? Xốp giòn mềm dẻo thanh âm theo khung xe bên trong truyền đến, đơn giản làm người nghe xong liền muốn mềm nhũn xương cốt. Nguyên lai là một con hồ ly tinh. Đoàn Ngọc linh mục nhìn một cái, lập tức thấy rõ nội tình, cười không nói, ở một bên cường thế vây xem. Sau cùng, vị kia âm tướng vẫn là cao hơn một bậc, mang theo âm binh tướng hồ ly tinh đuổi đi. nhưng cũng chính là chỉ thế thôi. Không muốn nói kích thương đối phương, liền liền những cái kia bị bắt đi sinh hồn, cũng không có cứu trở về. Xin hỏi chân nhân đến từ nơi nào? Cũng là đuổi đi hồ ly tinh về sau. Âm tướng dục ngựa, đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, cung kính hỏi, không phải do hắn không cung kính. Trên người đối phương truyền đến uy nghiêm, đơn giản so thành hoàng còn phải cao hơn một bậc. Bình thường âm binh âm tướng lại thế nào dám càn rỡ. Bản đạo Đoàn Ngọc, gặp qua tướng quân. Đoàn Ngọc chắp tay thi lễ, cười híp mắt hỏi, không biết vừa rồi hồ ly tinh kia là cái gì lai lịch? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.